Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 26, suý nữa bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất, thi thể vương vãi khắp nơi, một người còn sống duy nhất quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin, "Xin ngươi, tha cho ta đi. Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Nếu ta nói ra, trời đánh lôi oanh, chết không toàn thây." Trước mặt hắn, Tiêu Đường Tình cầm chặt song đao, lưỡi đao sắc bén, ánh lạnh lập lòe trong bóng tối. Hắn đứng dựa vũng máu, vừa hấp thu xong một lượng lớn linh lực. Cơ thể vì dư thừa linh lực mà chấn động không yên, rõ ràng đang cần một chỗ để ổn định lại. Nhưng tên kia cứ gào khóc năn nỉ mãi không dứt, khiến hắn càng thêm phiền. "Cút!" Tiêu Đường Tình lạnh lùng phun ra một chữ. Tên kia như được đặc xá, lập tức bò dậy bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, một lưỡi đao đã bay vút tới, cắm thẳng vào cổ họng. Thân thể hắn cứng đờ, gục xuống không một tiếng động. Tiêu Đường Tình thu đao, máu nhỏ từng giọt xuống đất. Hắn chỉ liếc nhìn thi thể, sau đó quay người định rời đi. Sau lưng một gốc cây cách đó không xa, Lộ Tiểu Trì bịt chặt miệng, sắc mặt tái nhợt. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, kẻ vừa gào khóc cầu sống giờ đã thành một xác chết, máu từ cổ họng bắn tung tóe, có cả vệt dính trên áo hắn. Hắn không dám động đậy, thi thể kia chết không nhắm mắt, gương mặt vẫn còn giữ lại nét tuyệt vọng lẫn oán độc, khiến lòng người lạnh toát. Cảm giác như chỉ cần hắn thở mạnh một chút thôi, cái đao kia cũng sẽ ghim vào cổ hắn. Nếu không phải Tiêu Đường Tình đang bị linh lực làm loạn, tên tà tu kia chưa chắc đã chết dễ dàng như thế. Chết cũng thật dứt khoát. Tiêu Đường Tình cười lạnh một tiếng, cúi xuống lục lọi túi càn khôn của đám tà tu, tỏ vẻ như chỉ là một kẻ giết người cướp của thông thường. Hắn bước đến gần vị trí Lộ Tiểu Trì đang trốn, ánh mắt lướt qua. Lộ Tiểu Trì cảm giác như cả cơ thể mình đông cứng. Ngay khoảnh khắc đó, eo hắn bị ai đó siết chặt từ phía sau, miệng mũi cũng bị bịt lại. Lực đạo cực mạnh khiến hắn không thể giãy giụa, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn thấy tay áo của người kia, một hình ảnh quen thuộc lập tức hiện lên trong đầu. Cơ thể hắn dần dần buông lỏng, vút, một âm thanh xé gió vang lên giữa rừng. Tiêu Đường Tình đang định bước tới thì đột ngột dừng lại. Hắn quay phắt về phía âm thanh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bàn chân vừa nhấc lên nửa bước, như nhớ ra điều gì, hắn bất ngờ vung đao ra sau. Keng, âm thanh kim loại chạm nhau chói tai vang lên, sương mù bị đánh văng, rồi lại nhanh chóng tụ về. Giữa làn sương mờ ảo, một giọng nói quen thuộc vang lên lạnh nhạt. Di, bước chân Tiêu Đường Tình khựng lại. Khi sương tan, hắn chỉ thấy song đao của mình đang cắm nghiêng trong đất, mà người kia đã biến mất. Quý Quan Kỳ, hắn nhíu mày, không chắc đó có phải là ảo giác. Nhưng giọng nói kia không thể lẫn đi đâu được. Hắn cúi đầu, nhìn đám thi thể dưới chân, tay đã cầm lấy một lá truyền âm phù, định báo cho Ô Hành Bạch. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ do dự. Cuối cùng, hắn yên lặng thu truyền âm phù lại, không báo tin gì hết. Như thể chưa từng phát hiện ra điều gì, Tiêu Đường Tình quay người, rời khỏi khu rừng, hướng về phía Bách Điểu Thành. Lộ Tiểu Trì vừa chạy vừa ôm ngực, tim đập thình thịch như sắp văng khỏi lồng ưng. Hắn không biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết rằng nỗi sợ còn đuổi sát sau lưng như một cơn ác mộng không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại, hắn thấy Lý Công Tử đang bước theo sau, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Đa tạ ngươi." Lộ Tiểu Trì thở đê ốc, nói như muốn òa khóc. "Lý Công Tử lại cứu ta thêm một lần nữa, vậy là ta nợ ngươi đến tận hai mạng rồi. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Quý Quan Kỳ nói ngắn gọn, không cần nhắc đến Tiêu Đường Tình, chỉ riêng việc một đống tà tu bị giết sạch ở nơi này đã đủ để rắc rối kéo đến. Nếu sau lưng đám đó là môn phái lớn, sớm muộn cũng có người đến điều tra. Hai người rảo bước không dừng, mãi cho đến khi hoàn toàn rời khỏi khu rừng rậm. Chỉ lúc này, họ mới dám thở phào. Quý Quan Kỳ vừa buông lòng, thân thể lập tức lảo đảo. Y phải đưa tay vịn vào thân cây bên cạnh, thở đê ốc rồi mới tiếp tục đi. Phía trước, Lộ Tiểu Trì vừa đi vừa không ngừng luyên thuyên. "Lý Công Tử à, khu rừng này âm u quá, còn lâu mới đẹp bằng khu rừng sau núi của bọn ta. Trong đó còn có vườn cây do bọn ta tự trồng, phong cảnh đẹp cực kỳ. Chờ ngươi tới tông môn bọn ta, đảm bảo ăn ngon uống ngon, còn có phòng riêng, linh đan mỹ tửu đủ cả. Cam đoan ngươi sẽ không muốn rời đi. Quý Quan Kỳ không đáp, y ngồi tạm xuống bên một thân cây, nhắm mắt điều chỉnh linh lực. Dù chỉ mới vận công chưa đầy một khắc, y đã cảm thấy hồi xuân đan phát huy tác dụng rõ rệt. Linh lực trong cơ thể đang dần ổn định lại hơn phân nửa. Y khẽ thở ra, 300 linh thạch đổi lấy một bình đan dược. Đúng là xót ruột, nhưng tuyệt đối không lãng phí. Không sao, Quý Quan Kỳ ngồi một bên, linh lực trong cơ thể đã điều hòa hơn phân nửa. Phải nói rằng, số linh thạch bỏ ra mua hồi xuân đan tuy khiến lòng đau như cắt, nhưng công hiệu thì không chê vào đâu được. Y lấy từ túi càn khôn ra hai bộ y phục sạch, đưa một bộ cho Lộ Tiểu Trì. Tuy nhiên vì vóc dáng đối phương thấp hơn y một chút, nên khi mặc vào có phần rộng thùng thình. Lộ Tiểu Trì cẩn thận thắt lại đai lưng cho vừa, gương mặt có chút ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu hắn được mặc một bộ y phục tốt như vậy. Vừa chỉnh trang xong, hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Quý Quan Kỳ từ sau cột trụ bước ra. Y đã thay sang một bộ trường bào đen tuyền, dáng người cao gầy thẳng tắp, ánh lửa hắt lên vạt áo khiến bóng dáng y trở nên vô cùng tĩnh lặng, lại có vài phần lạnh lẽo. Lộ Tiểu Trì lặng người nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, gương mặt kia rõ ràng hết sức bình thường, nhưng lại không hề ăn nhập với khí chất người trước mắt. Một vẻ trầm lặng, thanh cao, gần như tách biệt với thế gian. Lý công tử, sao ngươi lại xuất hiện ở đó? Hắn tò mò hỏi, rồi chần chừ. Kẻ kia, cũng là tà tu phải không? Thật kinh khủng, công pháp đó là gì vậy? Quý Quan Kỳ nghe xong, chỉ hơi liếc nhìn hắn. Trong mắt Lộ Tiểu Trì lúc này chỉ có sự tò mò và khát vọng trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn không có chút lòng tham. Y thầm thở phào một hơi, hờ hững đáp. Ta tình cờ đi ngang qua, còn về câu hỏi kia, y lờ đi, không trả lời. Bên ngoài, gió mưa vẫn gào thét, Lộ Tiểu Trì ngồi bên đống lửa, miệng không ngừng than thở về việc con vũ hạc của hắn bị mất, nhưng cũng chẳng bao lâu sau, đã dựa vào cột miếu mà ngủ gật. Quý Quan Kỳ liếc nhìn hắn một cái, rồi từ túi càn khôn lấy ra một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng đắp lên người thiếu niên. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên gương mặt y, dù dung mạo lúc này đã bị pháp khí che lại, trở nên vô cùng tầm thường, nhưng biểu cảm lại yên tĩnh đến lạ. Như thể chỉ cần y còn ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com thì dù trời sập xuống cũng chẳng đáng sợ. Đột nhiên, từ ngoài cửa sổ, hai bóng chim nhỏ ướt sũng thò đầu vào. Vừa thấy Quý Quan Kỳ, chúng lập tức bay thẳng tới. May mà y nhanh tay đỡ lấy, nếu không thì cả hai con chim đã lao vào đống lửa rồi hóa thành. Chim quay mất, về rồi à? Y bụt cười khẽ, nhẹ giọng, vất vả cho các ngươi. Ôm kiếm tựa vào pho tượng thần trong miếu, Quý Quan Kỳ nhắm mắt chợp mắt đôi chút. Sáng hôm sau, Lộ Tiểu Trì tỉnh dậy, phát hiện không thấy bóng dáng Quý Quan Kỳ đâu. Hắn cuống cuồng lật tung mấy góc miếu lên, còn tưởng đối phương đã bỏ đi từ sớm. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng kêu chiêm chiếp từ một góc miếu, hắn mới nhìn thấy con vũ hạc bé xíu đang cuộn mình trong đống vải khô. Hắn mừng rỡ vội vàng chạy tới ôm chặt lấy nó, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giọng nói quen thuộc vang lên, Quý Quan Kỳ từ ngoài bước vào, tiện tay ném một con thiên lý câu sang cho Lộ Tiểu Trì, hỏi. Người biết cưỡi không? Biết chứ, Lộ Tiểu Trì mắt sáng rỡ, hào hứng đáp. Chúng ta đi cùng nhau à? Ừ, ta phải đến động thiên phúc địa một chuyến. Quý Quan Kỳ nói thẳng, không hề giấu giếm. Tới nơi rồi thì chia tay, y ngồi vững trên lưng linh thú, kiếm đeo sau lưng, tay nắm chặt dây cương. Mái tóc dài được buộc gọn đơn giản, nhưng chỉ với dáng vẻ đó, đã khắc sâu vào tâm trí Lộ Tiểu Trì. Từ đây đến Huyền Kim Sơn, nếu phi kiếm thì chỉ mất nửa ngày, nhưng cưỡi thiên lý câu thì phải mất đến 3-4 ngày. Nhưng không sao, các đại tông môn vẫn chưa đến đủ, bên trong bí cảnh vẫn còn chướng khí. Quý Quan Kỳ dự định trà trộn vào đoàn người tiến vào sau. Sẽ thuận tiện hơn nhiều, ngay sau khi họ rời đi. Một đoàn người khác cũng tới ngôi miếu hoang. Khí thế ảo ảo kéo tới, dẫn đầu chính là Kiều Du và Hề Nghiêu. Kiều Du đá đống lửa đã tắt sang một bên, lạnh giọng bảo các đệ tử dọn dẹp, rồi đỡ Hề Nghiêu ngồi xuống tấm bồ đoàn bên cạnh, thấp giọng. Sư tôn đang ở trong Bách Điều Thành, một lát nữa, chúng ta âm thầm đi theo là được. Hề Nghiêu nhíu mày, sư tôn sao phải giấu hành tung, người muốn vào động thiên phúc địa, ai dám cản, không rõ. Nhưng chuyện này chỉ ba người chúng ta biết, tuyệt đối không được tiết lộ. Giọng Kiều Du trầm xuống, dù hắn có thể bốc đồng với người khác, nhưng với Ô Hành Bạch, hắn chưa từng dám làm trái. Hề Nghiêu gật đầu, tỏ ý hiểu, dạo này trong tông đang loạn lắm. Kiều Du nhíu mày, các đệ tử gần như lật tung cả Huyền Thiên Tông để tìm Quý Quan Kỳ, thậm chí kéo theo nhiều môn phái khác bị liên lụy. Nhắc đến chuyện đó, hắn bực bội ra mặt, đúng là kẻ chuyên gây rối. Có lẽ đại sư huynh gặp chuyện nguy hiểm. Hề Nghiêu nói nhỏ, ngươi lại bênh hắn. Kiều Du hừ lạnh, đầy khinh thường. Lúc ngươi bị thương, hắn có đoái hoài ngó ngàng tới ngươi một câu nào không? May mà mới hơn chục ngày, sư tôn đã ra lệnh thu hồi toàn bộ người đang truy tìm. Chắc là Quý Quan Kỳ làm sư tôn nổi giận rồi, nên người không thèm tìm nữa. Hề Nghiêu im lặng cúi đầu, không nói gì thêm. Làm bộ làm tịch, Kiều Du cười khẩy, ngươi không biết đâu. Trước lễ đại điển tông môn, ta từng đấu một trận với hắn. Lúc đó có giao ước, ai thua thì phải rời khỏi tông môn. Hắn thua, nhưng cuối cùng, người bị sư tôn đánh lại là ta. Hắn cười giễu, người nói xem, có phải hắn cố ý không? Bây giờ cũng thế, ta cá hắn bỏ đi chỉ để thu hút sự chú ý. Ai ngờ diễn quá đà, đến mức sư tôn cũng mặc kệ hắn luôn. Trong mắt Kiều Du, sống chết của Quý Quan Kỳ chẳng đáng để ai bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn dĩ không cùng một con đường với bọn họ. Lúc này, Quý Quan Kỳ lại đang thành thơi cưỡi Thiên Lý Câu. Phía sau còn có một thiếu niên cùng đồng hành. Gió nhẹ thổi qua vạt áo, trời quang mây tạnh, đoạn đường núi tuy ngoằn ngoèo nhưng y lại thấy lòng mình nhẹ nhõm chưa từng có. Bỏ xuống danh hiệu đại sư huynh, cũng vứt bỏ luôn gánh nặng và áp lực suốt bao năm qua. Giờ phút này, y mới thật sự là Quý Quan Kỳ. Không phải đệ tử của Trấn Nam Tiên Tôn, không phải Kiếm Quân Tử, chỉ là chính mình. À đúng rồi, Lộ Tiểu Trì đột nhiên nói, ánh mắt sáng rực. Tông môn của bọn ta tên là Thanh Tuyền Phái. Sư tôn đối xử với chúng ta cực kỳ tốt, trong môn chỉ có vài người thôi. Nhắc đến tông môn, gương mặt hắn đầy tự hào, ngữ khí cũng rộn ràng hơn hẳn. Nhưng sư tôn ta rất, rất lợi hại đó nha. Chính người đã nuôi lớn tất cả bọn ta. Cách chương.